Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, Thần Tộc Người, 6, chương 1429, Thần Tộc Người, 6, cho nên, nếu người nọ là Cơ Huyền thương cha mẹ lời nói, đáy chậu dương thuật cũng không kỳ quái. Nàng xem đến Ưu Đàm Quỷ Quân nhẹ nhàng lắc đầu, tu tập âm dương thuật, có thể đạt tới trình độ loại này. Không có nghe nói qua. Đàn Khuynh Thành khẩu khí cùng Ưu Đàm Quỷ Quân giống nhau tự phụ. Cơ Huyền Thương thực lực cũng không có thể kiềm chế hắn. Như vậy cao thủ, chúng ta không có khả năng không có nghe nói qua. Trọng Quỷ ẩn ẩn nhíu mày. Thật là như vậy sao? Trên đời trong cao thủ, thật sự không có người như vậy sao? Quỷ Quân các hạ tung hoành Cửu Châu Đại Lục nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ chưa bao giờ gặp được địch thủ? Trọng Quỳ không khỏi hỏi. Nàng không tin, Trọng Phong là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm mới trộm đi Cơ Huyền Thương. Người kia nhất định có thật thực lực khủng bố. Ti ti ti ti ti ti. Đàn Khuynh Thành khinh miệt nói. Con rối sư đăng phong tạo cực trình độ ngươi chưa thấy qua. Cửu Châu trên đại lục làm sao có thể có địch thủ? Thật sự chưa bao giờ gặp qua địch thủ. Ti ti ti ti, Đàn Khuynh Thành nói, cho dù có, cũng khẳng định không ở Cửu Châu trên đại lục. Trọng Quỳ Tâm bỗng chốc nhắc đến, vội vàng hỏi, đó là ở nơi nào? Cửu Châu đại lục ở ngoài cao thủ, có thể địch quá Quỷ Quân các hạ, là loại người nào? Ưu Đàm Quỷ Quân không có lập tức trả lời, mà là dùng cặp kia lạnh lùng ruby ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nguy rồi, vừa rồi rất nóng vội. Không có che giấu hảo ngữ khí, hắn sẽ không nhận thấy được cái gì đi. Bất quá cũng may con rối sư cũng giống như con rối giống nhau. Đối cảm tình đều tối không mẫn cảm, nhất là Ưu Đàm Quỷ Quân loại này lĩnh ngộ quá hồn chi cảnh giới nhân. Rất nhanh hắn liền rời tầm mắt, ti ti vài tiếng, Đàn Khuynh Thành nhíu nhíu mày. Nói, thật lâu trước kia đã từng gặp qua. Nhưng những người đó bởi vì không gian vách tường chướng nguyên nhân. Rất khó đến nơi đây. Liền tính đến đây, cũng không thể đợi quá lâu, vì sao? Trọng Quỳ không khỏi nghi hoặc, từng cái đại lục đều có từng cái đại lục pháp tắc. Liền tính trên lục địa nhân, đi trong nước, sẽ không có thể thích ứng. Rất nhanh sẽ muốn xuất ra, Đàn Khuynh Thành thuật lại Ưu Đàm Quỷ Quân lời nói. Trọng Quỳ cái hiểu cái không? Lại hỏi, như vậy, năm đó hay không có người theo mặt khác trên đại lục đến nơi đây? Hoặc là, nơi này người đi quá bên ngoài đại lục, tỉ như Quỷ Quân các hạ, người đi quá Cửu Châu đại lục bên ngoài đại lục sao? Ưu Đàm Quỷ Quân gật gật đầu, Trọng Quỳ bỗng chốc tò mò hỏi, là ai đã tới? Đàn Khuynh Thành nói, là hắn đi qua bên ngoài đại lục, nàng đắc ý hừ một tiếng. Cửu Châu trên đại lục, có thể xông qua không gian vách tường chướng, đi qua bên ngoài đại lục nhân cũng không nhiều. Trọng Quỷ nhất thời có chút thất vọng. Là như thế này sao? Người không biết có người khác đã tới sao? Ti ti ti ti Đàn Khuynh Thành nói, vì tránh cho đại lục trong lúc đó tranh đấu, liền tính đột phá không gian vách tường chướng, cũng sẽ không thể đả thảo kinh xà làm cho người ta biết. Trừ phi đó là tà ma ngoại đạo, chuyên môn đến khác đại lục đi săn bắn. Trọng Quỳ giật mình. Hỏi, đến khác đại lục đi săn bắn, con mồi có thể mang về tới sao? Nếu thực lực đủ cường đại, đương nhiên có thể, lần này là Đàn Khuynh Thành nói thẳng. Trọng Quỳ cười cười, nói, như vậy, lấy Ưu Đàm Quỷ Quân như vậy thực lực, nhất định là có thể đem con mồi mang đã trở lại, nay con dùng hỏi. Đàn Khuynh Thành dựng thẳng mi, ngươi hỏi cái này chút loạn thất bát tao làm gì? Cái đó và vạn thú vô cương có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, Trọng Quỳ nói. Nếu là khác đại lục người đến đoạt đi rồi vạn thú vô cương. Kia hắn nói không chừng hội đem vạn thú vô cương đưa khác đại lục đi. Đến lúc đó muốn tìm, chẳng phải là mò kim đáy bể. Ngoặc kép, hết chương.